Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cải cách ruộng đất. 1000 hoa tươi thêm chương. Thuế dung điều là hiện tại Đại Đường thuế pháp. Mỗi đinh hàng năm muốn giao nộp hạt kê 2 thạch, gọi là thuê. Hàng năm giao nộp lụa 2 trượng, bông tơ 3 lạng hoặc vải 2 trượng 5 thước, sợi đay 3 cân, gọi là điều. Dùng tiền miễn đi lao dịch, gọi là dung. Trường Nhạc nhẹ giọng vì là Dịch Thiên giảng dài. Cho tới có còn hay không cái khác thuế, Trường Nhạc không nói. Dịch Thiên trầm mặc, đại khái biết được bách tính vì sao thịnh thế cũng qua không được nguyên nhân. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Câu nói này quả thực không muốn quá chuẩn xác. Mặc kệ hưng thịnh hay không, bách tính đều là trải qua khổ nhất. Như muốn giải quyết thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa qua thấp vấn đề, nên đi phương diện nào bắt tay? Đầu tiên muốn phân tích bách tính trải qua khổ, đáng, nguyên nhân căn bản. Dần dần, một cái đại thể ý nghĩ ở Dịch Thiên trong đầu thành hình. Đi, Dịch Thiên nhấc lên Trường Nhạc, liền hướng huyện thành bay đi. Sau đó, một đạo chính lệnh từ huyện thành phát sinh. Này, thiên triều thổ địa, thu sạch làm quốc hữu. Theo nhân khẩu phân phối thổ địa, bách tính chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, không thể tự chủ giao dịch thổ địa. Kể từ hôm nay, thuế nông toàn miễn. Này nói chính lệnh nhường thiên triều bách tính tâm tình sôi trào lên. Bọn họ căn bản không quản mặt sau nói cái gì, chỉ biết chính mình lại cho rằng sinh thổ địa bị quan phủ lấy đi. Hết thảy mọi người bị phẫn nộ chiếm cứ tâm tình. Làm sao có thể như vậy? Phi, thiệt thòi ta còn lấy làm thiên triều bách tính làm vinh. Giặc cướp a, đây chính là giặc cướp a. Dám chân mệnh thiên tử. Trong đó các địa chủ càng là tức giận đến đòi mạng. Này so với trực tiếp giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chúng ta đi xin mời đường quân. Đến Bình Định đi. Cái gì chó thiên triều? Chính là chó đồ chơi. Hoàng đế tàn bạo bất nhân. Phản. Tôn Chính Minh từng đọc mấy năm sách. Hắn không tin có thể hạ xuống thần tích bệ hạ sẽ không để ý bách tính chết sống. Ở chăm chú suy nghĩ sau, hắn kinh hỉ la lên. Đây là chuyện tốt a, chuyện tốt to lớn. Mặt đỏ bừng lên. Kính phục quỳ lại ở đất. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảm ơn bệ hạ ban ân. Những người khác không rõ, dồn dập hỏi dò đây là ý gì. Tôn Chính Minh kích động nói. Bệ hạ tuy rằng thu hồi thổ địa, nhưng lại sẽ cho chúng ta phân phối thổ địa. Nói cách khác, chúng ta vẫn cứ có thể trồng trọt, dựa vào ăn cơm, hơn nữa không cần giao thuế nông. Này không phải ân điển là cái gì? Rất nhiều người suy nghĩ một chút. Đúng là đạo lý này. Có điều nhưng có người hỏi, coi như muốn miễn thuế, trực tiếp miễn chính là, vì sao còn muốn làm thu hồi thổ địa, sau đó lại cho chúng ta loại này? Tôn Chính Minh trong mắt tràn đầy kính nể, nói, đây chính là bệ hạ vĩ đại chỗ, như thổ địa trực tiếp cho chúng ta, cái kia không thể tránh khỏi thì có người đi tới bán đất con đường, dẫn đến cuối cùng không có ăn cơm dựa vào, nhưng thổ địa là quốc gia. Chúng ta chỉ có thể trồng trọt, không thể buôn bán thổ địa. Đất đai này liền có thể loại cả đời. Cũng không cần lo lắng có người đến cưỡng đoạt chúng ta. Tôn Chính Minh nói, mặt đầy nước mắt, hướng về huyện thành phương hướng chắp tay nói. Bệ hạ nhân từ, còn miễn chúng ta thuế nông. Như vậy lo gì ăn không đủ no cái bụng. Lo gì không bộ đồ mới xuyên, không thịt ăn. Đây là thiên lớn ân đức a. Hết thảy mọi người yên tĩnh lại, tinh tế nhai, nghiền ngẫm Tôn Chính Minh theo như lời nói. Lại thực sự là như vậy. Vậy chúng ta cũng có thể trải qua ngày lành. Đây là đang nằm mơ sao? Cổ đại bách tính qua không được. Một là lương thực sản lượng không cao. Hai là thu thuế quá nặng mà nhiều. Nhưng nếu không có các loại thuế, bọn họ cũng có thể sống rất tốt. Mọi người phản ứng lại. Mang ơn quỳ hướng về huyện thành phương hướng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Âm thanh rung trời. Như phải mặc phá bầu trời. Dịch Thiên ngồi ở huyện nha. tựa hồ nghe thấy hoan hô, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì phân tích bách tính khổ bản chất, vậy thì là xã hội tài phú không đều đều phân phối. Hậu thế phần lớn tài phú nắm giữ ở số ít người trong tay. Tầng dưới chót bách tính còn trải qua rất bình thường, mà cổ đại loại này tài phú không đều đều, càng là hậu thế rất nhiều lần. Vì lẽ đó bách tính không thể trải qua tốt, xã hội tài phú lại như một khối bánh gato, làm tạm thời không có cách nào đem bánh gato lớn lên thời điểm. Chỉ có thể làm hết sức đều đều phân phối, mới có thể khiến bách tính trải qua tốt, mà án nhân khẩu phân phối thổ địa, lại không cho bọn họ quyền sở hữu, hạn chế thổ địa giao dịch, thì lại có thể mức độ lớn nhất nhường tài phú phân phối đến công bằng. Nói cách khác, ngăn chặn thổ địa diễn kịch chuyện như vậy phát sinh, dẫn người một lần nữa đo đạc mà phân phối thổ địa. Tạm thời giao cho ngươi, không vấn đề chứ? Dịch Thiên đối với phía dưới trưởng tôn Vô Kỵ nói. Trưởng tôn Vô Kỵ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cái này chính lệnh, nhưng là sẽ xúc động hết thảy sĩ binh căn bản lợi ích a. Có điều, cũng còn tốt hiện nay chỉ là một cái huyện, đột nhiên nhiều hơn 1000 hoa tươi. Thật ác độc a, chính đang xem phim đây, lại mừng rỡ lại rơi lệ. Thêm chương dâng rồi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.